Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, lớp trường. Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc cửa chính, thân mặc mùa thu đồng phục học sinh tiểu học nhóm tại lão sư dưới sự dẫn dắt. Giấy lấy chỉnh tề đội ngũ leo lên đỗ tại bên lề đường xa hoa xe buýt. Hoàn thành tiểu ngữ liều díu, La Sơ Hạ, nơi này, chấm ngoặc kép, Tưởng Giai Kỳ cái thứ nhất đi đến xe buýt bên trong. Nàng không thể chờ đợi được địa phía trước dãy trên ghế ngồi ngồi xuống. Sau đó hưng phấn mà đối với vừa mới đi lên nữ nữ hô. Chúng ta ngồi ở đây. Tới rồi, nữ nữ giòn giã mà đáp ứng một tiếng. Tại bên người nàng trên vị trí ngồi xuống. Đồng thời đem tùy thân mang theo lữ hành ba lô nhỏ đặt tại trên đùi. Xe buýt trong ồn ào thành một mảnh. Đối với ở hôm nay trường học tổ chức thu dạo chơi hoạt động. Nhất, ngũ, ban các học sinh mỗi cái đều là cao hứng bừng bừng. Bọn họ cướp được chỗ ngồi xuống. Lẫn nhau nhiệt liệt bàn về. Kỳ thật Cẩm Tú công viên cũng không phải cái gì du lịch thắng địa. Bất quá chỗ đó cây phong rất nhiều, cộng thêm trong công viên còn có cỡ lớn hồ nhân tạo. Cho nên cảnh thu tương đối xinh đẹp, cho nên trở thành không ít kinh thành tiểu học xác định địa điểm du lãm địa, La Sơ Hà. Chấm ngoặc kép, Tưởng Giai Kỳ nhìn xem nữ nữ trên đùi định chế bản đẹp dương dương túi du lịch. Lộ ra một tia hâm mộ thần sắc, người túi sách thật xinh đẹp a, đâu mua? Nữ nữ không giấu giếm, là ba ba đưa cho ta, ta cũng không biết hắn ở nơi nào mua, cái này đẹp dương dương túi du lịch trước mắt tại trên thị. Trường là không có bán ra, là một nhà trong nước chứ danh dương bao nhà máy hiệu buôn tại mua sắm, hỉ dương dương cùng hôi. Thái Lan, hàng loạt phim hoạt hình hình tượng trao quyền về sau định chế hàng mẫu. Sơ Hạ văn hóa bên này đạt được hai cái. Sơ Hạ văn hóa tại đối ngoại tiến hành nhãn hiệu trao quyền thời điểm. Đều muốn cầu hợp tác phương tại định chế sản phẩm đưa ra thị trường lúc trước cung cấp hàng mẫu. Lý do là cam đoan nhãn hiệu hình tượng sẽ không bị nói xấu hoặc là lạm dụng. Như vậy yêu cầu cũng không quá phận, cũng hợp thương nghiệp nguyên tắc, mà tất cả hàng mẫu Nhiếp Tiểu Thiến cũng sẽ đặc biệt lưu lại một phần cho La Khải. Cũng chính là vì nữ nữ lưu lại, hiện tại nữ nữ chẳng những có định chế bản đồ chơi, giày phục, văn phòng phẩm, thậm chí còn có một ngụm hồng thái lang bản cái chảo. Chỉ bất quá này nồi nấu cho xảo xảo dùng, Tưởng Giai Kỳ càng hâm mộ, ba ba của ngươi đối với ngươi thật tốt, ngươi hôm nay mang cái gì ăn, mẹ ta mua cho ta bánh mì, bánh bích quy, kẹo sữa bò. Còn có quả táo, chấm ngoặc kép, nàng mở ra chính mình túi sách cho nữ nữ nhìn. Người thích ăn cái nào tùy tiện cầm. Tưởng Giai Kỳ là nữ nữ ngồi cùng bàn. Cũng là nữ nữ tại một. Năm, trong lớp tối bạn tốt. Từ lần trước nữ nữ đánh qua trong lớp biết, nhất nghịch ngợm gây sự Hoàng Thịnh Dương. Nàng liền trở thành nữ nữ tiểu mê muội. Hoàng Thịnh Dương ngồi ở hai người bàn thời điểm cũng lôi kéo qua nàng mái tóc. Nhưng nàng không dám phản kháng. Vẫn luôn là nén giận. May mắn nữ nữ hung hăng giáo huấn Hoàng Thịnh Dương. Cuối cùng lão sư vẫn cầm Hoàng Thịnh Dương điều đến góc hẻo lánh bên cạnh ngồi. Để cho nàng không lại tiếp tục bị khi phụ. Cho nên Tưởng Giai Kỳ rất nguyện ý đem chính mình đồ đạc sở hữu đều lấy ra cho nữ nữ chia sẻ. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, nữ nữ ngó ngó Tưởng Giai Kỳ túi sách nói, ta hiện tại không đói bụng, ta cũng mang rất nhiều ăn, nàng cũng mở ra chính mình ba lô, rõ như lòng bàn tay, ngươi xem, ta có ba ba cho ta chuẩn bị hộp cơm, quả táo ta cũng có, còn có bánh ngọt, Tưởng Giai Kỳ kinh ngạc, ngươi vẫn mang cặp lồng đựng cơm à, nữ nữ đắc ý. Đúng vậy, là ba ba của ta buổi sáng cho ta làm. Hộp trong cơm có trứng trần nước sôi, viên thịt tử, đậu nành, củ cải trắng mảnh, rất thơm. Chấm ngoặc kép, nữ nữ vẫn chưa nói xong. Tưởng Giai Kỳ ưng ực nuốt nuốt nước miếng. Tuy đã ăn sáng xong, nhưng nàng nghe chợt nghe thèm. Nữu nữu Thành Thảo, giữa trưa thời điểm chúng ta một chỗ ăn, ta một người ăn không hết. Này liền đem cả mên chĩu nặng, bên trong đồ ăn khẳng định có rất nhiều. Tưởng Giai Kỳ liền vội vàng gật đầu. La Sơ Hạ ngươi thật tốt. Nữu nữu không để ý. Chúng ta là bạn tốt nha. Chấm ngoặc kép, hai người đang khi nói chuyện sau. Chủ nhiệm lớp Hàn lão sư vừa mới điểm con người toàn vẹn đầu. Xác định nhân số không có sai lầm. Nàng vỗ vỗ tay nói. Mọi người im lặng, trong xe líu díu thanh âm nhất thời biến mất. Đối với một năm thứ hai các tiểu bằng hữu mà nói. Tất cả lão sư đều là so với cha mẹ càng có quyền uy tồn tại. Rất nhiều hài tử không nghe cha mẹ, nhưng đối với lão sư vô cùng kính nể. Đương nhiên không sợ trời không sợ đất, lão sư cũng không sợ hùng hài tử cũng là có. Những cái này hùng hài tử thường thường là trong trường học nhức đầu nhất vấn đề đệ tử. Bất quá tại một năm trong lớp không có mấy người. Đương mọi người chú ý lực tất cả đều tập trung qua. Hàn lão sư nói, hôm nay chúng ta đi Cẩm Tú công viên thu dạo chơi. Mọi người phải chú ý kỷ luật, xếp hàng đi theo lão sư không thể chạy loạn, muốn nghe từ an bài không thể làm theo ý mình, mặt khác đến trong công viên không thể ném loạn đồ bỏ đi. Chấm ngoặc kép, nàng giảng hảo vài phút, cuối cùng hỏi, các ngươi đều nhớ kỹ sao? Nhất, ngũ, ban học sinh tiểu học nhóm cùng kêu lên trả lời. Nhớ kỹ, rất tốt. Hàn lão sư hài lòng nói. Mặt khác, hôm nay từ La Sơ Hạ đồng học tới làm lớp trưởng. Các ngươi đồng ý không? Cùng Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc lớp khác cấp đồng dạng. Một, năm, rõ rệt dài cùng với ban ủy thành viên. Đều là từ trong lớp đồng học thay phiên đảm nhiệm. Cuối cùng lúc sau mọi người tiến hành tuyển cử, như vậy trình độ lớn nhất thượng cam đoan công bình, ai thành tích xuất sắc hoặc là biểu hiện hào, hoặc là nhân duyên hào, kia là có thể cần đến được tuyển số phiếu, mà thay phiên thứ tự thì là từ lão sư tới chỉ định. Thời gian đều là một tuần lễ, đồng ý, mọi người đồng thanh hồi đáp, thanh âm chỉnh tề mà vang dội, nữu nữu tại một, năm. Người nối nghiệp duyên là phi thường hào, nàng thành tích học tập xuất sắc, lại đa tài đa nghệ, hơn nữa cùng đại đa số người đều hợp, đặc biệt là nữ sinh nguyện ý cùng nàng thân cận có rất nhiều. Hàn lão sư cười nói, vậy hào, từ hôm nay trở đi, La Sơ Hạ đồng học chính là chúng ta lớp lớp trưởng. Nàng đem lớp trưởng phù hiệu đeo tay băng tay dắt ở nữu nữu ống tay áo. Bạch ngọn nguồn đỏ tươi ba đạo gạch, trong xe lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, nhất là Tưởng Giai Kỳ lấy được vô cùng dùng sức, ta bây giờ là lớp trưởng ngồi cùng bàn. Nữu nữu đều có chút không có ý tứ, đứng dậy nói, cảm ơn mọi người, ta sẽ cố gắng đương hảo lớp trưởng. Tuy nàng vẫn là lần đầu tiên làm lớp trưởng, thế nhưng nàng có lòng tin đảm đương hảo chức vụ này. Tiếng vỗ tay càng thêm vang dội, chỉ có ngồi ở cuối cùng dãy Hoàng Thịnh Dương khinh thường địa bĩu môi. Nghiêng đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, thế nhưng không người nào để ý hội hắn. Từ lần trước bị nữu nữu đánh khóc, hắn tại trong lớp xem như triệt để không có uy tín. Mấy cái đồng học cũng không cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Hơn nữa cha mẹ cũng cho hắn nghiêm khắc cảnh cáo. Không cho phép hắn lại trong trường học làm sằng làm bậy. Thiếu chút nữa không có đem hắn bờ mông cho đánh nát. Hiện tại hồi tưởng lại, Hoàng Thịnh Dương có cảm giác chính mình ngồi rất không thoải mái. Tích tích tương đương khí còi ô tô kêu to hai tiếng. Cùng với động cơ tiếng nổ vang lên, thu hoạch lớn lấy một, năm, khải hoàn sinh xa hoa xe buýt chạy nhanh lên ngựa đường. Hướng phía Cẩm Tú công viên phương đi về phía trước. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.